Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nàng là ngươi gì cả. Ngô, ầm ĩ, này nhất ầm ĩ. Đem Duẫn Mộc Thanh trong ngực đứa nhỏ đánh thức, bởi vì khóa quá dày. Cửu Nguyệt gian nan theo bên trong vươn một cái tay nhỏ bé. Nhu nhu ánh mắt, bởi vì vừa tỉnh, tiểu bộ dáng cực kỳ ngốc manh đáng yêu. Mẫu thân, thật ồn ào nha, Nguyệt Nhi, tỉnh, nhưng còn có khó chịu chỗ nào? Duẫn Mộc Thanh gặp Cửu Nguyệt thanh tỉnh, còn là không yên lòng. Duẫn Hy Nguyệt nghe được đứa nhỏ thanh âm, mâu trung hiện lên một tia đắc ý, lập tức dưng dưng tiến lên, rất có nín khóc mà cười chi ý. Đây là tam muội muội năm đó kia một đứa trẻ đi. Đều lớn như vậy, bộ dạng thật là xinh đẹp, đều nói nữ nhi giống phụ thân, nói đến phụ thân hai chữ. Duẫn Hy Nguyệt lời nói im bặt đình chỉ, lập tức tựa hồ ý thức được cái gì giống như, mãn hàm xin lỗi mở miệng, tam muội muội thực xin lỗi, đại tỷ tỷ quên đứa nhỏ này không phụ thân. Phốc, Duẫn Tư Vũ nhịn không được bật cười, đại tỷ tỷ, cũng không phải là, dã loại nơi nào có cha. Nhị muội muội, không được nói như vậy tam muội muội, này cũng không phải tam muội muội kết quả mong muốn, Duẫn Hy Nguyệt giận một câu. Lập tức lại đánh cười nói, ta không nói việc này, đứa nhỏ này cùng trưởng tôn điện hạ cùng cỡ, không chuẩn về sau còn có thể trở thành ngoạn bạn, nha, gặp, tỷ tỷ lại quên, đứa nhỏ này thân phận có chút xấu hổ. Sợ là không thể cùng điện hạ, Duẫn Mộc Thanh xem này một cái sướng mặt trắng một cái hát mặt đỏ. Nhân, cười lạnh một tiếng, nàng còn không nói gì thêm, đến là Yến Phi đoạt Duẫn Hy Nguyệt lời nói. Cũng không phải là giống Sườn Phi nói, trưởng tôn điện hạ thật vất vả trước ở người khác đằng trước. Làm cái hoàng trưởng tôn, kết quả mẫu thân rất ti tiện, chẳng qua là một cái thứ xuất nữ nhi, không đảm đương nổi chánh chủ. Làm hại trưởng tôn điện hạ phía trước thế nào cũng phải nhằm vào cái thứ tự. Này thân phận cũng không xấu hổ sao? Yến Phi lời này vừa ra, bốn phía nhân đổ hấp một ngụm lãnh khí. Nha đầu kia lá gan cũng quá lớn, dám nghị luận trưởng tôn điện hạ. Này kinh đô ai không biết trưởng tôn điện hạ, kia nhưng là thái tử duy nhất trưởng tử, bởi vì bộ dáng rất giống hoàng thượng ấu đệ Tĩnh Vương. Mà thâm làm nay thánh thượng yêu thích, nhà đầu kia nói như vậy trương tôn điện hạ, không là muốn chết sao? Nhưng mà Duẫn Hy Nguyệt để ý cũng không phải là trưởng tôn điện hạ thân phận, mà là vì Yến Phi lời nói chạc ở tại của nàng chỗ đau. Không chỉ có là vì bản thân thứ xuất thân phận chậm chạp không thể phù chính, càng là vì có chút không muốn người biết bí mật, nháy mắt khí hận đan sen, lớn mật, nơi nào đến tiện tí. Chủ tử nói chuyện, vây được ngươi sen mồm. Đến nha, cấp bản cung vả miệng. Duẫn Hy Nguyệt lớn tiếng quát lớn. Yến Phi, đi xuống. Duẫn Mộc Thanh cũng không đồng ý quát một tiếng. Cũng không phải là bởi vì nàng sen mồm, mà là vì nàng liên lụy một cái vô tội đứa nhỏ. Mặc kệ Duẫn Hy Nguyệt như thế nào, trưởng tôn điện hạ luôn vô tội. Là, tiểu thư, Yến Phi biết biết miệng, tránh ở uyên ca hậu mặt. Tam muội muội, ngươi nhà đầu kia hào không quy luật, công nhiên chống đối bản cung, ngươi liền như thế phóng túng. Duẫn Hy Nguyệt nắm tay nắm chặt, hận không thể tê Yến Phi miệng. Mẫu thân, này di di miệng hào thối, đột nhiên, trong dạ đứa nhỏ vươn hai cái tay nhỏ bé, tội nghiệp phàn trụ Duẫn Mộc Thanh cổ, tựa hồ có chút không thể nhẫn nhịn, đem Nguyệt Nguyệt đều huân thối thối. Mẫu thân đi mau, đi mau. Nhu nhu thanh âm đáng yêu không được, lại nhường Duẫn Hy Nguyệt nháy mắt xấu hổ hận không thể tê này Cửu Nguyệt miệng. Bốn phía nhân nghe được Cửu Nguyệt lời nói sau, vô không nghi ngờ nhìn về phía Duẫn Hy Nguyệt, không phải đâu, xưa nay đoan trang xinh đẹp thái tử Sườn Phi đúng là cái có miệng thối nhân. Tiểu hài tử sẽ không nói dối đi, ngươi nói cái gì, của nàng miệng nơi nào thối, đối mặt bốn phía nhân chỉ trỏ. Duẫn Mộc Thanh sắc mặt trắng bệch, Duẫn Mộc Thanh khóe miệng vừa kéo, cũng không biết đứa nhỏ này tính tình tùy ai, miệng tặc đầu, ở Cửu Nguyệt thúc giục hạ, Duẫn Mộc Thanh trực tiếp bỏ qua Duẫn Hy Nguyệt, xoay người nhập phủ, ngược lại không phải là thật sự nghe xong Cửu Nguyệt lời nói. Mà là đứa nhỏ này chính bệnh, không muốn để cho hắn ở trong này trúng gió thôi. Còn nữa, liền tính đứa nhỏ này như thế nào không thèm để ý. Nàng làm mẫu thân, thực tại không muốn để cho nhân ở ngôn ngữ phía trên thương hại bản thân đứa nhỏ. Duẫn Mộc Thanh vừa đi, một bên long long đứa nhỏ trên vai áo choàng, tận tình khuyên nhủ nói, Nguyệt Nguyệt làm sao có thể nói di di miệng thối đâu. Nàng nhưng là ngươi gì cả, Cửu Nguyệt khóe miệng vừa kéo, có chút nhớ nhung phun. Hắn từ nhỏ đi theo Duẫn Mộc Thanh, như thế nào không biết mẫu thân trong miệng mặt gì cả là cái gì? Hắn cũng biết mẫu thân hàng tháng mấy ngày nay, đều không làm gì dám trêu. Cửu Nguyệt điểm điểm tiểu đầu, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ tư thái. Nguyệt Nguyệt minh bạch, liền tính di di miệng thối, Nguyệt Nguyệt đều không thể nói. Di di hội không vui, ân. Đây mới là biết lễ phép bé ngoan, Duẫn Hy Nguyệt xem Duẫn Mộc Thanh rời đi bóng lưng. Nắm tay nắm chặt, này thật sự còn trước đây cái kia Duẫn Mộc Thanh sao? 5 năm thời gian, nàng vậy mà biến hóa như thế to lớn. Không chỉ có tướng mạo càng thêm phát triển, lại vẫn biến nhanh mồm nhanh miệng. Không chịu ngoại giới lời đồn đãi gây thương tích. Không được, vì thuận lợi trở thành Đông Cung chánh chủ. Nàng trước hết làm chính là bị hủy Duẫn Mộc Thanh này đích nữ. Sau đó trợ giúp mẫu thân phù chính, mà nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận trở thành đích nữ. Liên tính không là chính đích, bình đích cũng do thứ xuất quý giá nhiều. Nhất tưởng đến thân phận của tự mình, Duẫn Hy Nguyệt trong lòng phẫn uất khó tiêu. Nương nương, tam cô nương đối đứa nhỏ này kiêu căng như thế, chỉ sợ không ổn, sao như thế vô lễ. Nói xấu nương nương danh dự. Duẫn Hy Nguyệt bên người nha hoàn gặp Duẫn Hy Nguyệt thần thái không đúng, vội vàng nhắc nhở. Duẫn Hy Nguyệt này mới thu hồi ánh mắt, trên mặt nổi lên vẻ u sầu, khẽ thở dài, ai, tam muội muội ở phủ ngoại ở vài năm, điều kiện cùng lễ giáo không bằng tướng quân phủ, chỉ sợ bỏ qua này tiểu cô nương giáo dục. Tuy rằng nàng đến không quang minh, nhưng cũng là tam muội muội cốt nhục. Hay là muốn thỉnh cái đứng đắn sư phụ giáo nhất giáo, miễn cho không công mất giáo dưỡng. Miệng đầy nói bậy, đối trưởng bối bất kính, Duẫn Tư vũ khí không nhẹ. Đại tỷ thật sự là rất thiện lương, kia hạ lưu mẫu tử hai người đều ở đối nàng như thế bất kính, nhưng lại cũng không cho nàng nhóm một chút giáo huấn. Đại tỷ tỷ, ngươi xem, kia mẹ con hai cái đều khi dễ đến trên đầu ngươi. Ngươi sao còn muốn thỉnh nhân giáo kia tiểu thiện chủng? Duẫn Hy Nguyệt lắc lắc đầu, nhị muội muội, đây là của ngươi không đúng. Tam muội muội nói như thế nào cũng là của chúng ta tỷ muội. Nàng tuy rằng hành vi có chút không ổn, chúng ta cũng không thể thật sự trách móc nặng nề nàng. Đại tỷ ngươi, Duẫn Tư Vũ còn muốn nói cái gì? Lại bị Duẫn Hy Nguyệt đánh gãy. Tốt lắm, đi thôi. Chủ mẫu sợ là đã sốt ruột chờ. Duẫn Mộc Thanh vốn là thanh danh không tốt, Duẫn Hy Nguyệt thanh danh lại vô cùng tốt. Hiện thời nghe Duẫn Hy Nguyệt như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, tâm địa thiện lương, đều bị đối Duẫn Hy Nguyệt giơ ngón tay cái lên, cũng đối Duẫn Mộc Thanh mẹ con hơn một ít hèn mọn. Dã loại quả thật là dã loại, có này mẫu tất có này nữ, nghĩ đến kia đứa nhỏ cũng không phải cái thứ tốt. Nghe được bốn phía đối Duẫn Mộc Thanh nghị luận, Duẫn Hy Nguyệt đạt được cười cười, lập tức rất nhanh đuổi theo Duẫn Mộc Thanh, trên mặt lại đôi mạn ý cười, trái lại tự cùng Duẫn Mộc Thanh nói một ít bản thân cùng thái tử phu thê tình thâm lời nói. Duẫn Mộc Thanh trong lòng đối Duẫn Hy Nguyệt bội phục ngũ thể đầu địa. Một người cũng có thể hoàn thành như tình tiết này phong phú lại phấn khích đối thoại. Thật là người tài ba. Bởi vì Duẫn Hy Nguyệt vì duy trì bản thân kính hiếu Mỹ, cho dù là hồi phủ thăm viếng, cũng không có nhường trưởng bối xuất ra nghênh đón, nhưng là tự nhiên có hạ nhân xuất ra nghênh đón. Vừa vượt qua ngoại trạch viện đông cửa chính, vài cái ba tử nha hoàn liền vội vàng mà đến, căn bản không phát hiện Duẫn Mộc Thanh thông thường, hướng Duẫn Hy Nguyệt vây quanh đi lên. Đại cô nãi nãi chịu kiếm vất vả, lão thái quân, vài vị di nương cùng nãi nãi nhóm đã ở Đông Đích Tôn chờ lâu ngày, nhường tổ mẫu di nương nhóm. Đợi lâu là Hy Nguyệt không là, Hy Nguyệt phải đi ngay thỉnh tội, Duẫn Hy Nguyệt bị chúng tinh cùng Nguyệt chuyển ủng đi vào. Duẫn Mộc Thanh lại bị vắng vẻ ở một bên, một cái bà tử đột nhiên đi đến Duẫn Mộc Thanh năm trước. Không tốt nói, tam cô nương, lão thái quân muốn hòa đại cô nãi nãi tự thoại, chỉ sợ không có phương tiện gặp ngươi, nga. Duẫn Mộc Thanh lên tiếng, nói, vậy ngươi đi cấp tổ mẫu đáp lời. Nguyệt Nhi thân mình không tốt, cháu gái cũng không có phương tiện cho nàng lão nhân ra thỉnh an, nói xong. Liền như vậy thoải mái tiêu sái, mọi người mắt to đối đôi mắt nhỏ, tràn đầy không thể tin được, tam tiểu thư giờ phút này không là hẳn là quỳ ở trong này hướng lão thái quân thỉnh tội. Cầu được lão thái quân tha thứ sao? Sao liền như vậy đi rồi? Hết chương.